Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 3, vịnh biển lãnh địa. Đã nói xong vận khí tốt đâu. Mặc dù bù lại cả ngày tương quan tri thức, nhưng ở lãnh chúa kiến thiết trò chơi phương diện, hắn vẫn là cái không có kinh nghiệm hài tử. Không đúng, là cái không có kinh nghiệm thái điểu a. Ngẫu nhiên tại vịnh biển lãnh địa, đây quả thực là địa ngục độ khó bắt đầu, nhưng mình tiện tay làm lựa chọn, coi như lại khó cũng là muốn chơi tiếp tục. Theo hệ thống nhắc nhở hoàn tất, Trần Bình trước mắt tia sáng sáng lên, xuất hiện tại một chỗ cũ nát trong túp lều. Hệ thống, người đã trở thành một tên vịnh biển lãnh chúa. Lãnh chúa trong lãnh địa có 10 cái trụ dân. Ngươi nhưng cho bọn hắn ban phát bất cứ mệnh lệnh gì, nhưng để bọn hắn tiến hành bản chức bên ngoài công việc lúc, công việc hiệu suất sẽ diện rộng hạ thấp, độ trung thành cũng sẽ giảm xuống. Hệ thống, tại chính thức bắt đầu trò chơi trước, xin mời cho lãnh địa của ngươi mệnh danh. Hệ thống nhắc nhở lại lần nữa xuất hiện, lần này là khiến cho Trần Bình cho lãnh địa đặt tên. Mặt hắc bộ lạc, Trần Bình luôn luôn không am hiểu đặt tên, mặt đen ngẫu nhiên đến vịnh biển lãnh địa, liền ngay cả tên đều chẳng muốn suy nghĩ. Hệ thống, mặt hắc bộ lạc, tên lặp lại, xin mời một lần nữa mệnh danh. Ta đi, vị nào cá mè một lứa a? Tay chân nhanh như vậy, mặt đen hắc bộ lạc, bởi vì cái gọi là không có được mới là tốt nhất. Lẽ ra Trần Bình cảm thấy mặt hắc bộ lạc có chút hí, nhưng vậy mà bị người đoạt, này không thể nhịn. Hệ thống, mặt đen hắc bộ lạc, tên lặp lại, xin mời một lần nữa mệnh danh. Trần Bình, ngoặc kép, mặt đen sẫm đen hắc bộ lạc, có loại lại cho ta lặp lại. Hệ thống, mệnh danh thành công, chúc mừng ngươi, ngươi bây giờ là mặt đen sẫm bộ lạc lãnh chúa. Xin mời cố gắng đưa ngươi lãnh địa uy danh truyền xa. Mẹ, cuối cùng là mệnh danh thành công, nhưng nhìn xem cái kia một chuỗi đen chữ, Trần Bình nhịn không được thấy một hồi nhức cả trứng. Nhưng mà ngẫm lại nhân vật của hắn tên cũng là một chuỗi sao, hào tên cái gì cũng không sao cả, nói không chừng mặt lại đen một chút. Ngày đầu tiên trong đêm liền bị hải tặc đánh lén, sau đó đóng gói phục về nhà đâu. Như thế liền không có ai biết hắn lên như thế một cái cặn bã tên. Tại Trần Bình cho lãnh địa đặt tên về sau, bên cạnh hắn tia sáng lóe lên. Sally công chúa truyền đưa tới. Đại ca ca, ở đây là địa phương nào? Sally công chúa mở ra cũ nát nhà tranh, bị giật nảy mình. Ngô, một cái hết sức lạc hậu nguyên thủy bộ lạc. Ta hiện tại là cái này bộ lạc lãnh chúa. Sau này ngươi tại những cái kia lãnh địa trụ dân trước mặt, liền gọi ta lãnh chúa đại nhân. Trần Bình đại khái cho Sally công chúa nói ra cái trò chơi này. Thế giới bối cảnh, dựa theo diễn đàn đã nói, người chơi tổ đội, giữa lẫn nhau xưng hô rất trọng yếu. Nhất là lãnh địa trụ dân trước đối lãnh chúa xưng hô. Không chú ý sẽ ảnh hưởng lãnh chúa uy nghiêm, giảm xuống trụ dân độ trung thành. Sally công chúa không phải người chơi, nhưng đạo lý cũng giống như vậy. Được rồi, ta hiểu được. Sally công chúa nghe xong, lập tức hứng thú, nghe Trần Bình là muốn cùng nàng cùng một chỗ phát triển một cái lãnh địa. Nàng thân là công chúa của một nước, tại trước đây thật lâu, liền nghĩ qua cùng với Trần Bình. Trần Bình là quốc vương, nàng là vương hậu, cùng một chỗ quản lý quốc gia, trở thành người người hâm mộ điển hình quốc vương vương hậu. Mặc dù cùng đi qua tưởng tượng có điều khác biệt, nhưng không thèm để ý chi tiết, nàng có thể nói là muốn mộng tưởng thành sự thật. Sau đó có một đoạn thời gian rất dài, nàng đều muốn cùng Trần Bình tại cùng một cái bộ lạc trong lãnh địa. Không đúng. Mấy ngày nay bộ lạc còn chưa kịp phát triển, nàng và Trần Bình đều là muốn ở cùng một chỗ. Ban đêm nàng nhất định phải nắm chặt cơ hội. Sally công chúa âm thầm hạ quyết tâm, Trần Bình vậy mà không biết Sally công chúa nghĩ hay lắm tư tư. Hắn đang tra xem lãnh địa tình huống số liệu, lương thực 5 ngày phần, một người một ngày muốn tiêu hao tương đương với 2 phần lương thực. Hệ thống là dựa theo 11 người để tính, tổng cộng 110 phần, nhưng dũng giả Sly cùng Sally công chúa đều là muốn tiêu hao lương thực. Thực tế lương thực tịnh không đủ duy trì 5 ngày, huống chi còn muốn chừa lại một bộ phận tới làm giống. Trần Bình nhìn về phía trong ba lô 110 phần lúa mì, hệ thống cấp cho ban đầu lương thực lúc, bất luận người chơi là đơn người vẫn là tổ đội, đều theo chiếu một người số lượng cấp cho. Tổ đội tiến vào trò chơi ngầm thừa nhận đội trưởng vì lãnh chúa, người chơi khác đều là trụ dân, nhưng hệ thống sẽ không ngoài định mức cho những này người chơi cấp cho đồ ăn. Xem như trình độ nào đó ức chế tổ đội người chơi ưu thế. Trần Bình mang theo dũng giả Sly, Sally công chúa đồng dạng là thích hợp này nhất thiết định. Nhưng mà Trần Bình bởi vì là ngẫu nhiên lựa chọn, nhiều 2 ngày đồ ăn bên trên tạm thời còn tính là dư giả. Trực tiếp lựa chọn người chơi, chỉ có 3 ngày phần lương thực, diệt trừ muốn dự lưu một bộ phận làm giống loại ruộng lúa mạch. Có thể chi phối số lượng vừa phải số lượng kỳ thật rất ít. Người chơi khi tiến vào trò chơi ngày đầu tiên, nhất định phải tiến hành phát triển quy hoạch, bằng không thì lương thực không đủ dùng. Ăn hết hệ thống phát hết thảy lúa mì, phía sau chỉ có thể đến dã ngoại tìm kiếm đồng thời cấy ghép thu hoạch. Loại trừ lương thực ở ngoài, người chơi còn cần thiết phải chú ý, liền là lãnh địa trụ dân cấu thành. Trò chơi bắt đầu về sau, người chơi trong lãnh địa ngầm thừa nhận sẽ có 10 cái ban đầu trụ dân. Chớ xem thường này 10 cái ban đầu trụ dân, bọn hắn mỗi một cái, kỳ thật đều là có tương ứng năng lực làm việc. Chỉ cần xử lý đối ứng công việc hiệu suất sẽ có bảo hộ. Cho dù là thời gian dài công việc, một ngày 2 ngày cũng sẽ không có lời oán giận. Nếu là từ bên ngoài chiêu mộ, dã nhân phần lớn đều là không có năng lực làm việc. Cần tiến vào bộ lạc, ăn uống chùa vài ngày, mới có thể chậm rãi học được công việc. Một phần vạn vận khí không tốt, chiêu đến đồ ngu, cuối cùng khả năng cái gì đều học không được. Uổng phí hết lương thực, 4 cái thợ săn, 1 cái ngư dân, 1 cái thực tập tế tự, 1 cái thực tập đầu bếp, 2 cái nông hộ. Một cái thương binh cũng không tệ lắm, thợ săn có thể đánh săn, ngư dân có thể bắt cá, tế tự có thể yên ổn dân tâm đồng thời cho thụ thương người ở làm băng bó đơn giản trị liệu. Nông hộ có khả năng làm ruộng, thương binh ủng có nhất định năng lực chiến đấu, 10 cái ban đầu trụ dân năng lực làm việc có nhất. Định ngẫu nhiên tính, chủ yếu ngẫu nhiên tại thợ săn, ngư dân. Nông hộ, thương binh này 3 cái trên chức nghiệp, khác biệt người chơi có số lượng có khả năng khác biệt. Mà ngư dân là hồ nước, dòng sông, vịnh biển lãnh địa mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện nghề nghiệp. Trần Bình ngẫu nhiên phân đến phối trí coi như không tệ. Ngẫu nhiên đến vịnh biển lãnh địa, nhưng còn có một cái ngư dân tại, có thể bắt cá, cuối cùng không phải mặt quá tối. Trừ cái đó ra, Trần Bình còn có thể thấy một vài theo lãnh địa đẳng cấp, cấp 1 nguyên thủy bộ lạc. Sau đó, Trần Bình lại xác nhận một cái hắn thuộc tính của mình. Tại tiên sử đại lãnh chúa, trong trò chơi, người chơi đồng dạng có được lực lượng, thể lực, nhanh nhẹn, trí lực, tinh thần 5 cái thuộc tính. Nhưng mà ở đây trong trò chơi, khác biệt thuộc tính cũng đại biểu cho khác biệt ý nghĩa. Trong đó, lực lượng đại biểu là khí lực lớn nhỏ. Lực lượng càng lớn, khí lực lại càng lớn, có thể chịu nổi càng nặng đồ vật. Lực lượng quá nhỏ, đem không cách nào sử dụng nặng hơn vũ khí. Dù cho có thể miễn cưỡng sử dụng, tốc độ công kích cũng sẽ chậm dọa người. Thể lực đại biểu là thân thể tính nhẫn nại. Thể lực càng cao, vượt không dễ dàng mệt mỏi. Dù cho mệt mỏi, tốc độ khôi phục cũng sẽ rất nhanh, đồng thời sức chịu đòn cũng sẽ gia tăng. Nhanh nhẹn đại biểu tay chân trình độ linh hoạt, ảnh hưởng công kích cùng tốc độ di động, trí lực, học tập chữ viết, kiến thức y học, cần trí lực thuộc tính, đồng thời trí lực thuộc tính cao, còn có thể khiến cho gia tăng lãnh địa trụ dân trung thành. Tinh thần thuộc tính cao có thể giảm xuống giấc ngủ thời gian. Xử lý tế tự nghề nghiệp cần tương đối cao tinh thần thuộc tính. Đồng thời một chút tiền sử di tích, tinh thần thuộc tính không đủ đem sẽ không có cách nào tiến vào. Hoặc là sẽ thấy huyễn tượng. Tóm lại, so sánh tại khác trò chơi, người chơi 5 cái cơ bản thuộc tính đều rất trọng yếu. Đồng thời những này thuộc tính muốn tăng lên, sẽ hết sức không dễ dàng. Dù cho có tăng lên, cũng là một điểm hai điểm thuộc tính tăng lên. Giống khác trong trò chơi, một trang bị thêm mấy chục trên trăm thuộc tính sự tình. Tại trò chơi này bên trong là không tồn tại. Trần Binh liếc một cái hắn mang vào trò chơi, thất tinh cấp đầu bếp huy chương. Cùng với người lãnh đạo chiếc nhẫn, huy chương vốn là toàn thuộc tính thêm 10. Người lãnh đạo chiếc nhẫn là toàn thuộc tính thêm 15. Mị lực thêm 8. Đến trong trò chơi, huy chương thuộc tính biến thành toàn thuộc tính thêm 1. Người lãnh đạo chiếc nhẫn toàn thuộc tính thêm 2. Bao quát mị lực thuộc tính. Thuộc tính trên cơ bản là 10 lần giảm bớt. Người chơi lúc sinh ra đời, trong trò chơi toàn thuộc tính đều là 5 điểm. Trần Binh trang bị bên trên 2 trang bị, biến thành toàn thuộc tính 8 điểm, mị lực 2 điểm. Sally, chúng ta đi ra trước xem một chút những cái kia trụ dân. Tốt, chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Trần Binh mang theo Sally đi ra nhà tranh. Lãnh chúa đại nhân, Trần Binh đi ra nhà tranh. Nhà tranh ngoài 10 cái bộ dáng không đồng nhất, nhưng tất cả đều là ăn mặc cũ nát áo da thú phục người ở đã đang chờ hắn vị này mới tới lãnh chúa. Không có vội vã cho bọn hắn hạ mệnh lệnh, Trần Binh nhìn quanh một chút bốn phía, trừ hắn chỗ ở nhà tranh ở ngoài, bộ lạc bốn phía còn có xây 3 tòa nhỏ một chút nhà tranh. Nhà tranh bốn phía dùng từng khối tảng đá cùng vật liệu gỗ đắp lên đơn giản thấp bé tường đá, phòng ngừa dã thú trộm chạy vào. Trên mặt đất cũng có rất nhiều lớn nhỏ không đều tái nhợt đá cuội. Xuyên thấu qua tường đá, có thể thấy nơi xa bay nhảy mặt biển. Giống như hệ thống nói, đây là một chỗ hoang vu vịnh biển. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.